Chương 5. 0115 năm cự tuyệt. Hôm sau Long thị tộc trên đại điện, tràn đầy đứng không ít người. Khuynh Thành nữ vương ngồi phía bên trái vị trí bên trên, cùng Long thị tộc trưởng Long Thiên Hàn huyên không đến ba câu, bên ngoài liền truyền đến gã sai vật thông báo tiếng. Long Thiên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lạnh một gương mặt xinh đẹp tiểu mặt than, cùng một tên trưởng thân ngọc lập thanh niên mặc áo đen, tay trong tay mà vào, đứng ở trong đại điện ương. Tiểu Kiều. Khuynh Thành nữ vương vui vẻ đứng dậy, vội vàng nên đón. Tiêu Mục nhìn qua, đối đầu nàng mỉm cười ánh mắt, sắc mặt liền đi theo nơi nối lỏng, khoe miệng không tự giác câu lên một chút ý cười nhợt nhạt. Long Hương Vận nhìn ở trong mắt, bận điệu giật giật ca ca Long Hồi ống tay áo. Long Hồi trong lòng tự là có chút đàn nờ dê cha tờ này tiểu mặt than quá không tốt tiếp xúc huynh muội bọn họ cùng này mặt đơ ở chung nhiều ngày như vậy, đều chưa từng thấy nàng đối huynh muội bọn họ, lộ ra dạng này một chút thật tâm thật ý cười yếu ớt tới. Diệp Di. Nghiên Diệp nữ vương đi tới, thò tay đưa nàng ôm lấy, đưa tay tại nàng trên vai vô vô, các ngươi đều vô sự liền tốt. Diệp Di, thế nhưng là đáy biển có truyền tống trận, đưa các ngươi rời đi một tinh trần nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Nghiên Diệp cu nở dê không giấu giếm, gật đầu nói, cái truyền tống trận này, vẫn là các ngươi mẫu thân bày. Đều đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới, vợ ơ y ma tờ hờ ơ tờ hữu dụng đến một ngày. Khi đó, chúng ta còn tuổi nhỏ. Thường xuyên ước hẹn cùng nhau đi tới biển cốc lịch luyện. Lui tới nhiều lần, mẫu thân ngươi hiểm nghi phiền phức, liền để người thiết hạ truyền tống trận pháp, có thể tùy thời tới tìm ta. Nghiên Diệp nói lên thiếu nữ chuyện cũ, không khỏi sinh lòng hướng tới. Thoáng trước mắt, các ngươi đều lớn như vậy. Này đều là chuyện của dĩ vãng. Kiều Kiều, bùi sao? Hôm qua chỉ là một đợt hiểu lầm. Long Thiên lạnh giọng mở miệng, đánh gây Nghiên Diệp nữ vương lời nói. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nàng, chúng ta chuyến này nhiệm vụ, là tổ kiến sát thiên vận chiến đoàn. Không cần nói nhảm nhất định nhiều lời, phía trước Long Hồi cùng chúng ta thương nghị thời điểm, nói qua là tại một cái gì đảo bên trên tiến hành Long Hồi nghe được tiểu thái tử phi điểm đến tên của mình, vội vàng thòng Long thị tộc bên trong ra khỏi hàng, liên tục gật đầu đồng ý đúng, đúng chúng ta Long thị tộc chuẩn bị đem sát thiên vận chiến đoàn căn cứ, đặt ở cách cắt ở trên đảo. Đến lúc đó bọn người viên đều tề tụ, liền bắt đầu bí mật huấn luyện. Lấy nửa năm trong vòng hạn, chúng ta vong xuyên Long thị sẽ vô hạn phối hợp bà châu huấn luyện. Khuynh Thành nữ vương cười nói, nếu như thế, chúng ta cu nở dê cùng nhau đi thôi. Tiêu Mục xoay mặt nhìn về phía nữ vương, gật gật đầu, được. Long Thiên toàn bộ hành trình mặt lạnh đến cùng, nghe ở đây, nhịn không được từ tốn nói, giữa chúng ta, chẳng lẽ chỉ có thể đàm luận những thứ này công sự nếu không ngươi còn muốn đàm luận cái gì? Tiểu Mục lánh mắt thấy hướng vị này đoàn trang nghiêm nghị lao phu nhân. Ta nghĩ cùng ngươi đơn độc đàm luận vài câu. Long Thiên nói. Không cái kia tất yếu. Mạc Liên trực tiếp mở miệng cự tuyệt, sắc mặt lạnh lẽo nói. Các ngươi chỉ cần dựa theo phía trước nói, cung cấp cái kia hòn đảo là đủ. Thần Châu một vạn tinh nhuệ, mình sau này ứng có thể chống đỡ đạt vong xuyên. Thương Châu cùng Minh Châu mỗi một vạn tinh nhuệ, đánh giá qua hai ngày cũng có thể đến. Mạc Liên dương mắt nhìn một chút Long Thiên, vì lẽ đó, ngươi chuẩn bị cẩn thận chính mình giai đoạn trước công việc là đủ. Long Thiên bị Mạc Thái Tử một trận mỉa mai sau, cũng chưa từng tức giận. Nàng đương nhiên biết trước mắt hai người này là thân phận như thế nào. Chỉ là cùng tiểu mặt than ơ chửa cờ mặt nói chuyện, bắt buộc phải làm, ai cũng không thể ngăn cản. Ta biết, các ngươi đối ta... Đối với chúng ta toàn bộ Long thị gia tộc đều có cái nhìn. Long Thiên một mặt lãnh đạo nói y.